Kiếm vực vô địch, chương 995, C995, giết chóc chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến Dương Diệp huyết kiếm bổ tới, Tử Điêu hai mắt trợn lên, vậy mà quên đào tẩu, phục chế địa chỉ internet phỏng vấn, nàng thật không ngờ Dương Diệp hội sẽ ra tay với nàng, Dương Diệp như thế nào hội sẽ ra tay với nàng đâu này. Trong lòng hắn hẳn là vô luận lúc nào Dương Diệp cũng sẽ không ra tay với nàng đấy. Bởi vậy nàng đối với Dương Diệp không có chút nào lòng đề phòng. Đối với Dương Diệp nàng là 100 tín nhiệm. Nhưng là giờ phút này Dương Diệp vậy mà ra tay với nàng rồi. Nhìn thấy Dương Diệp một kiếm bổ tới, sau lưng Tử Điêu Tiểu Bạch hai mắt trợn mắt, sau đó trực tiếp bị sợ ngất đi thôi. Ngay tại huyết kiếm muốn bổ vào Tử Điêu trên đầu lúc, đột nhiên kiếm ngừng lại. Dương Diệp tay đang run rẩy, mặt của hắn tại vặn vẹo, tại giãy giụa đau lòng. Chứng kiến Dương Diệp như vậy, Tử Điêu trong hai mắt chậm rãi chảy ra hai hàng thanh tịnh chất lỏng. Lòng của nàng rất đau, không phải đau lòng chính mình mà là đau lòng Dương Diệp, bởi vì nàng biết rõ lúc này Dương Diệp khẳng định rất thống khổ. A hát, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, trong vực sâu chung quanh tường đất trực tiếp bị một tiếng này gầm lên đánh rách tả tơi ra. Siêu, siêu, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền hai thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành hai đạo kiếm quang phân biệt cắm ở Dương Diệp trợ thủ đắc lực, đưa hắn đinh trên mặt đất. Vẫn chưa xong, lại có bốn chuôi kiếm theo Dương Diệp trong cơ thể bay ra, sau đó đinh ở hai chân của hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị sáu chuôi kiếm cho đinh gắt gao đấy. Tử Điêu cả kinh, muốn ra tay. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Đừng, đừng nhúc nhích. Nghe vậy, Tử Điêu vui vẻ, vội vàng bay đến Dương Diệp trước mặt. Bất quá lập tức đã bị Dương Diệp trên người phát ra tia máu cho bắn ra rồi. Trước, trước, chớ tới gần, ta. Dương Diệp mỗi chữ mỗi câu, trên mặt như cũ là vặn vẹo thống khổ đấy. Thân thể của hắn đang không ngừng rung động, từng đạo tia máu không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Không đến mấy hơi thời gian liền đem toàn bộ vực sâu nhuộm thành màu đỏ như máu. Tử Điêu không dám tới gần Dương Diệp, nàng ngừng ở phía xa nhìn xem Dương Diệp, trong mắt tràn đầy nước mắt. Dương Diệp đột nhiên đối với nàng nhếch miệng cười cười, nói, đừng, đừng lo lắng, ta sẽ không thua bại bởi nó đấy, lại, cũng dám khống chế ta giết ngươi, ta muốn giết chết nó. Nói xong, Dương Diệp gầm lên giận dữ, trong cơ thể hư vô cảnh kiếm ý mang tất cả mà ra. Mà cùng lúc đó, một cổ hồng mang cũng mang tất cả mà ra. Hai cổ ý cảnh lần nữa lẫn nhau áp chế bắt đầu. Lúc này, một thanh âm tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Vì sao phải chống cự ta? Thuận theo ta cho ngươi vô cùng vô tận lực lượng. Chỉ cần ta và ngươi dắt tay, cái này phương thế giới, ai có thể không biết như thế nào chúng ta? Thánh giả, cái kia chính là con sâu cái kiến. Thánh giả phía trên, cái kia bất quá là hơi chút lớn một chút con sâu cái kiến. Đến đây đi, thuận theo ta và ngươi dắt tay. Chúng ta dắt tay tàn sát hết cái này dơ bẩn thế giới, tàn sát ngươi bà ngoại. Dương Diệp gầm lên giận dữ, nói, vương bát đản, ngươi cũng dám khống chế ta giết ta Tử Nhi, ngươi chờ, ngươi xem ta không giết chết ngươi. Táng Thiên trước khi cử động, không thể nghi ngờ là xúc động hắn chính thức nghịch lân. Ngươi là đấu không lại ta đấy, thanh âm kia nói, bởi vì ngươi tâm, đã là giết chóc chi tâm, giết chóc chi tâm. Dương Diệp nhướng mày, tâm tư chìm vào trong cơ thể, khi thấy chính mình trái tim lúc, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn lúc này tâm dĩ nhiên là quỷ dị màu đỏ sậm. Trong đó, vậy mà tản ra tí ti sát ý, hiện tại lòng của ngươi nếu như không có sát ý tẩm bổ, lòng của ngươi sẽ đình chỉ nhảy lên. Cho nên, ngươi nhất định phải sát nhân. Thanh âm kia nói, mà có được giết chóc chi tâm ngươi. Hư vô cảnh sát ý uy lực đem tăng lên ít nhất gấp đôi. Bất kể là hư vô cảnh sát ý, hay là giết chóc chi tâm, đều là ta giao phó ngươi đấy. Không có ta, ngươi chỉ là một cái con sâu cái kiến, ngươi lợi hại như vậy. Vì cái gì còn muốn đi theo ta? Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cần dùng người làm môi giới, mới có thể phát huy ra chính mình lớn nhất uy lực. Phải nói, ngươi cần muốn trưởng thành, ngươi cần muốn nhờ người đến phát triển chính mình. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một thanh kiếm, muốn chết. Dương Diệp trong đầu vang lên một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một cổ tia máu tự Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra áp hướng về phía Dương Diệp trên người hư vô cảnh kiếm ý. Tại này cổ tia máu áp chế xuống, Dương Diệp cái kia hư vô cảnh kiếm ý khởi đầu từng điểm lùi về trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp cái kia nguyên vốn đã có chút thanh minh hai mắt lại bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Tìm ngươi tổ tông, Dương Diệp gầm lên giận dữ, kiếm vực thi triển ra, tại kiếm vực áp chế xuống. Cái kia hung hăng càn quấy hư vô cảnh sát ý lập tức yên tĩnh rất nhiều. Nhưng là rất nhanh, những này hư vô cảnh sát ý vậy mà khởi đầu đối kháng kiếm vực. Vô số tiêm máu không ngừng từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Một lần lại một lần trùng kích Dương Diệp kiếm vực. Tại hư vô cảnh sát ý điên cuồng trùng kích xuống, Dương Diệp kiếm vực thậm chí có lung lay sắp đổ. Có bị xông phá dấu hiệu, kiếm vực, nhưng tiếc, người cảnh giới quá thấp, không cách nào hoàn toàn nắm giữ nó. Thanh âm kia lần nữa tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp, ngươi vốn là giết chóc chi nhân, chúng ta tự là trời sinh một đôi tổ hợp. Chỉ cần ngươi thuận theo ta, chúng ta dắt tay cùng một chỗ, cái này phiền thế giới ai có thể làm gì được ngươi? Đừng tại phản kháng, đừng tại do dự, thuận theo ta cho ngươi vô cùng lực lượng. Hảo cường táng thiên, nhìn thấy chính mình kiếm vực vậy mà đều ép không được cái này giết chóc kiếm ý, Dương Diệp trong nội tâm dùng mình. Hắn biết rõ, lần này hắn thật sự quá thay rồi. Cái này chuẩn đế cấp táng thiên cường đại. Đừng nói hắn, chỉ sợ coi như là thánh giả đều đối kháng không được. Khó trách cổ kiếm trai tự cổ kiếm trai tổ sư về sau. Không người nào dám cầm cái đồ chơi này. Không phải là không muốn, mà là không dám a hát. Làm sao bây giờ, cảm giác được lệ khí cùng sát ý không ngừng trùng kích đại não của hắn. Dương Diệp thần sắc biến thành có chút mà bắt đầu lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời. Hắn vậy mà thiếu chút nữa quên một cái thứ trọng yếu nhất rồi. Tiểu tuyền cơn xoáy, cái này táng thiên có hay không tiểu tuyền cơn xoáy lợi hại? Theo Dương Diệp, đừng nói táng thiên chỉ là chuẩn đế cấp, cho dù nó là chân chính đế cấp đều khó có khả năng có tiểu tuyền cơn xoáy lợi hại. Mấy ngày liền đạo chi mắt đều kiêng kỵ đồ vật, như thế nào chính là một thanh kiếm có thể so với hay sao? Nghĩ vậy, Dương Diệp trầm ngâm xuống, sau đó nói, muốn ta thuận theo ngươi, nhưng dùng, ngươi được giúp ta một cái bề bộn, ngươi làm được, ta tự thuận theo ngươi, tiếp nhận lực lượng của ngươi, bằng không thì, ta cho dù ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không thuận theo ngươi. Trầm mặc hồi lâu, táng thiên thanh âm lại đang Dương Diệp trong đầu vang lên. Gấp cái gì? Dương Diệp nói. Chứng kiến trong cơ thể ta cái kia tiểu tuyền cơn xoáy chưa? Thứ này ký sinh tại trong cơ thể ta, thỉnh thoảng hấp ta huyền khí, để cho ta tu vi không cách nào rất nhanh tăng lên. Nhưng là vì thực lực của ta quá yếu, không cách nào bắt nó làm ra đi. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt nó làm ra đi, hoặc là hủy diệt hắn, ta tự cùng ngươi liên thủ. Như thế nào? Tiểu Tuyền cơn xoáy, bạn đang đọc bộ truyện vô địch kiếm vực tại chuyên 35.com. Tháng Thiên trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Trầm ngâm hồi lâu, nó nói, ta giúp ngươi bỏ nó. Ngươi thật sự sẵn lòng thuận theo ta, tự nhiên. Dương Diệp khẳng định nói, trầm mặc hồi lâu, Táng Thiên nói, tốt, ta đã giúp ngươi bỏ nó. Ngươi bản thể đâu này? Dương Diệp đột nhiên hỏi, trong tay hắn huyết kiếm tuy nhiên cường đại, không chút nào nhược thần giai, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là Táng Thiên bản thể, ta không có bản thể. Táng Thiên nói, chỉ cần có huyết, thì có sự hiện hữu của ta, giết chóc chi tâm bất tử, hoặc là không bị tinh lọc, ta vĩnh sinh bất diệt, cho nên, ta và ngươi hiện tại xem như nhất thể, nghe vậy. Dương Diệp khóe miệng co lại, thằng này là cột lên hắn nữa à, ta hiện tại tự thay ngươi giải quyết cái này Tiểu Tuyền cơn xoáy, Táng Thiên thanh âm rơi xuống. Một cổ tia máu tự Dương Diệp trái tim mang tất cả mà ra. Sau đó hướng cái kia Tiểu Tuyền cơn xoáy mạnh vọt qua. Tại Dương Diệp nhìn chăm chú trong ánh mắt, tia máu vọt vào Tiểu Tuyền cơn xoáy nội. Một hơi đi qua, lưỡng tức đi qua, ba tức đi qua, đột nhiên, Tiểu Tuyền cơn xoáy xoay tròn. Đón lấy, một cổ lực lượng vô hình từ nhỏ vòng xoáy nội chấn đi ra. Lập tức oanh tại Dương Diệp trên trái tim. A hát, một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết tại Dương Diệp trong đầu vang vọng mà lên. Mà Dương Diệp cũng bị cái này va chạm, đầu trầm xuống, thiếu chút nữa không có trực tiếp đã hôn mê. A hát, cái kia là vật gì? Cái kia là vật gì? Táng Thiên hoảng sợ thanh âm không ngừng tại Dương Diệp trong đầu vang vọng. Thanh âm kia không chỉ có hoảng sợ, còn đang run rẩy, phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ bình thường. Thời gian dần trôi qua, Táng Thiên thê lương tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi. Đến cuối cùng, nhỏ như muỗi kêu, nột nói chậm, giờ phút này, Dương Diệp đầu hôn mê, như là tưới trì giống như, trầm trọng vô cùng, hắn rất muốn ngủ say. Nhưng là hắn không dám để cho chính mình ngủ say, bởi vì hắn sợ chính mình ngủ say về sau, bị cái này Táng Thiên lần nữa khống chế, trở thành một đầu rõ đuôi giết chóc khôi lỗi. Cố nén nội tâm kịch liệt đau nhức cùng trong đầu hôn mê. Dương Diệp thúc dục hư vô cảnh kiếm ý khởi đầu áp chế trong cơ thể hắn sát ý, giờ phút này cái kia Táng Thiên trọng thương. Đúng là hắn cơ hội tốt nhất. Vân Hải Thành, thành bên ngoài, rậm rạp chằng chịt yêu thú, mãng tộc đấy, thiên lang tộc đấy, kim cương viên tộc đấy, tam tộc đàn thú phân biệt ngăn ở Vân Hải Thành cửa chính. Bắc môn, cửa nam, nguyên một đám yêu thú nhìn về phía Vân Hải Thành, mắt lộ ra vẻ người hung quang. Ngoài cửa chính trên không, Vân Tiêu Thánh Điện Lão Mạc cùng Lão Vân hai người ngạo nghễ mà đứng. Tại hai người bên cạnh là Thiên Lang Phong, Thiên Lang Vương các loại năm tên thánh giả. Mà ở vài tên thánh giả sau lưng là 1000 tên mặc kim giáp, cầm trong tay trường cung cao cấp bán thánh cường giả. Mà ở cái này 1000 tên cường giả sau lưng còn có 5000 danh thủ cầm ngân thương, mặc ngân giáp cường giả, toàn bộ là cao cấp bán thánh. Nội thành, Thương Vân Tịch các loại 5 tên Vân Hải Thư Viện thánh giả cùng Chu Nguyên đứng tại cửa chính trên tường thành. Tại bên cạnh của bọn hắn là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh. Còn có cái kia ôm màu tím hồ ly yên nữ, Vân Hải Thư Viện, đó tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Thiên Lang Vương thanh âm tại Vân Hải Thành trên không vang lên. Vô số yêu thú ngay ngắn hướng chu lên, sau đó điên cuồng hướng phía Vân Hải Thành vọt tới. Đúng lúc này, Song Phương đã không cần gì nhiều lời, bắt sống Ngọc Vô Song, còn lại giết không tha. Vân Tiêu Thánh Điện Lão Vân ánh mắt nhìn hướng về phía trên tường thành Ngọc Vô Song. Ta ngăn lại hai người này, còn lại giao cho các ngươi. Hôm nay, huyết chiến đến cùng. Thương Vân Tịch thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hướng phía Lão Mạc cùng Lão Vân vọt tới. Muốn chết, hai người hừ lạnh một tiếng, ngay ngắn hướng ra tay, cùng Thương Vân Tịch chiến một hồi tựu trốn vào hư không. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể đủ cứu ngươi Vân Hải Thư Viện. Thiên Lang Vương một tiếng cười lạnh, muốn ra tay, đúng lúc này, hắn sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, chỉ thấy cuối chân trời chỗ xuất hiện một tia điểm đen. Điểm đen càng lúc càng lớn, không đến một hơi, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở Vân Hải Thành trên không. Long, trong truyền thuyết Long, một đầu toàn thân đen kịt cự long xuất hiện ở Vân Hải Thành trên không. Thánh giai, cự long đột nhiên đối với phía dưới gầm lên giận dữ. Một cổ long uy chút xuống mà xuống. Trong chốc lát, những cái kia tại công thành yêu thú toàn bộ bắt phục trên mặt đất. Thiên Lang Vương bọn người sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ chi sắc. Vân Hải Thành bên này mọi người nhưng lại vui vẻ, tuy nhiên bọn hắn cũng có chút mộng, không rõ tại sao phải xuất hiện cự long, nhưng là những này không trọng yếu, bởi vì cái này cự long tại đối với những cái kia yêu thú ra tay. Màu đen cự long chậm rãi hạ thấp, cuối cùng đứng tại Vân Hải Thành thành bên ngoài giữa không trung. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, ở đằng kia cự long trên lưng, còn đứng lấy một gã nam tử, là hắn. Nhìn thấy người này nam tử, trên tường thành yên nữ lông mày kẻ đen cau lại, nói khẽ, ngươi nhận thức, hắn là ai? Ngọc Vô Song đã nghe được yên nữ lời mà nói, lập tức hỏi. Yên nữ nhìn thoáng qua Ngọc Vô Song, do dự xuống, sau đó nói, Lục gia, Lục gia. Ngọc Vô Song nhướng mày, còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, cái kia đứng tại long trên lưng nam tử đột nhiên nói, Dương Diệp đi ra, theo ta đi một chuyến. Thanh âm chân thật đáng tin. Convert by Nguyễn Thúc, cách chương.